Quê vợ tôi là ở Tân Tân, mà Kim Phong gây ra ô nhiễm ở Tân Tân thì nổi tiếng vô cùng, làm đen nguyên cả sông Tân Hà, dân chúng địa phương oán thán không thôi. Giấy Kim Phong muốn đầu tư xây nhà xưởng trong khu công nghiệp cũng được, nhưng tôi cảm thấy cần chú ý đến công tác chuẩn bị bảo hộ môi trường của bọn họ. Tống Hiểu Quân nói, lão Chu, anh có biết gì nhiều về vấn đề này không? Thẩm Hoài hỏi Chu Minh. Chu Minh bị Thẩm Hoài hỏi cho á khẩu, rung đầu nói. Tình huống này tôi không hiểu rõ cho lắm, cũng chưa tiếp xúc sâu đến thế. Vậy anh tìm hiểu lại cho rõ ràng về các phương diện của Kim Phong trước đã, cuộc họp lần sau chúng ta lại bàn tiếp. Nếu anh không còn chuyện nào khác, đến lượt lão Quách báo cáo công tác tuần qua rồi. Thẩm Hoài thấy Chu Minh chuẩn bị không chu đáo, chưa tìm hiểu kỹ đã đưa ra thảo luận, bàn ra được kết quả mới là lạ, liền cũng không lãng phí thời gian, tỏ ý cho Quách Toàn báo cáo. Cách chương.